Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cô gái và người phụ nữ trở lại cửa hàng. Lúc này Lê Mạn mới hỏi họ cô bé trả lời. Phu nhân, nhà ta họ Ngô, ta tên Ngô Đại Nhi. Lê Mạn lộ ra nụ cười, dịu dàng nói với cô bé. Không cần gọi ta là phu nhân, sau này muội gọi ta là Mạn tỷ, ta gọi muội là Đại Nhi. Nói xong lại chuyển hướng đến lão phụ bên cạnh Đại Nhi nói. Đại nương, sau này chúng ta gọi bà là Đại nương đi, bà cứ gọi ta là Lê Mạn hoặc Tiểu Mạn đều được. Tiểu Mạn là tên mụ đời trước của Lê Mạn, trưởng bối bình thường đều gọi nàng như vậy. Ngô Đại nương, dạ, một tiếng, lúc này gọi một tiếng. Tiểu Mạn, Lê Mạn lại giới thiệu những người khác trong nhà một chút, cuối cùng mới nói với hai người. Hai người cũng thấy, nhà ta mở cửa hàng, ta mua hai người, là bởi vì cửa hàng này của ta tương đối bận rộn, bình thường nhân lực không đủ, cần hai người giúp đỡ, chỉ cần các người làm tốt, cơm áo gạo tiền đều không cần lo lắng. Mỗi tháng ta còn cho các người 100 văn tiền hàng tháng, nhưng nếu các người làm không tốt, như vậy ta cũng không giữ được các người. Ngô Đại Nương gật gật đầu nói, chúng ta đều hiểu rõ, cô yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm việc thật tốt. Đại Nhi cũng gật đầu, hai bà cháu họ bị gia đình bán đi, đời này cũng không trông cậy vào việc về nhà, đừng nói không tìm được người nhà, cho dù tìm được, các nàng ấy cũng không muốn nhận. Người nhà như vậy còn có gì để tìm chứ? Hiện tại có người nguyện ý cho các nàng ấy một chỗ dung thân, hơn nữa ăn uống không lo, thậm chí còn có tiền tháng, đối với các nàng ấy mà nói đã là ban ơn. Hơn nữa nhìn ra được, người nhà này là người phúc hậu, sẽ không làm ra chuyện khắc nghiệt với hạ nhân, các nàng ấy sẽ càng làm cho thật tốt. Đụng phải người tốt như vậy còn không làm tốt, là đầu óc hỏng hay sao? Sau khi nói xong với hai người, Lê Mạn an bài một chút. Trước tiên bảo Tần Tẩu Tử đặc biệt ngăn gian phòng cuối cùng ra rồi thu dọn để cho hai bà cháu này ở lại. Sau đó đun một ít nước ấm để bọn họ rửa mặt gọn gàng một chút. Lại từ trong quần áo của nàng lấy ra hai cái cho bọn họ thay đi giặt. Chờ hai người thu dọn xong hết thảy, lúc này mới sắp xếp công việc cho bọn họ. Trước tiên Lê Mạn dẫn Ngô Đại Nương xem phòng bếp và viện tử một chút, nói. Đại Nương, sau này công việc của bà chính là phải giặt giũ nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc. Thuận tiện chăm sóc hai đứa nhỏ một chút. Ngô Đại Nương gật đầu. Được rồi, cái này ta làm gần cả đời, cam đoan sẽ làm cho cô thật tốt. Lê Mạn lại dẫn Đại Ni đi vào phòng thư giãn, thấy nàng ấy quan sát phòng thư giãn xong, lúc này mới nói với nàng ấy. Đại Ni, sau này muội trông coi tủ đồ ăn vặt trong phòng này, ai muốn mua đồ ăn vặt và trà uống thì muội bán cho bọn họ rồi thu tiền. Còn có một điểm nữa, muội phải quan sát kỹ người trong gian phòng này. Gian phòng này không giống nơi khác, nơi này có trẻ em, tương đối dễ xảy ra chuyện, muội ngoài việc mua đồ phải chăm sóc nhiều hơn, bảo đảm an toàn của bọn họ mới được. Đại Ni gật đầu mạnh mẽ, cam đoan nói, Mạn tỷ, muội nhất định sẽ làm tốt việc này, tỷ yên tâm, trước kia lúc ở nhà muội thường xuyên mang đồ ăn ra chợ bán, chưa từng xảy ra sai lầm, hơn nữa ta rất biết cách quản trẻ nhỏ, tỷ cứ yên tâm đi. Lê Mạn chú ý, lúc nhắc tới nhà, đau đớn từ trong mắt Đại Ni chợt lóe. Tuy rằng Đại Ni làm bộ như không có việc gì, nhưng Lê Mạn biết, bị bán đi, đối với cô gái này vẫn tạo thành tổn thương tâm lý nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn xoa xoa tóc Đại Ni, xem ra Đại Ni rất có năng lực, Mạn tỷ tin tưởng muội. Mặt Đại Ni đỏ lên, được Lê Mạn khen ngợi, Lê Mạn lại quay lại nói với Tần Tẩu Tử. Tẩu Tử, từ ngày mai ta dạy tẩu làm đẹp. Tẩu nhân lúc chiều nay còn có thời gian, dẫn Ngô Đại Nương vào phòng bếp, dạy bà ấy làm trà uống như thế nào đi, sau này chuyện này sẽ giao cho Đại Nương làm. Lê Mạn trước đó đã nói với Tần Tẩu Tử chuyện muốn dạy nàng ấy làm đẹp, cho nên Tần Tẩu Tử đã qua kinh ngạc và kích động lúc đầu, giờ phút này chỉ gật đầu, sau đó dẫn Ngô Đại Nương đi phòng bếp. Lê Mạn trong lòng đã tính toán kỹ, dự định trong thời gian nàng mang thai đều giảm bớt khối lượng công việc. Cho đến khi Tần Tẩu Tử có thể một mình đảm đương một mặt. Cách chương.